thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ xác, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng mua hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Tiếng hát đưa nhịp nhàng, tiếng cười thơ ngây, mịt mùng đêm thâu cung hằng chênh chênh bóng khuất sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ, hò lơ, hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, cho kéo kéo chẳng phải rồi, khoan hò khoan, tiếng chảy của vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa, tiếng cười thơ ngây, tiếng cười thơ ngây. Mịt mùng đêm thâu cung hằng chênh chênh bóng khuất sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ, hò lơ, hò lơ. Này anh em ơi, ra cho thật đều, ra cho thật nhanh, cho kéo kéo chẳng phải rồi, khoan hò khoan, tiếng chảy của vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng